Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Trung Châu phái Vân Thuyền không đứng ở phụ cận quả thành tự, trực tiếp đi tới bên trên Đông Hải, lơ lửng ở trên bầu trời cùng tà dương tranh huy. Nhìn hình ảnh này, chắc như tuế sinh ra hào tình vạn trượng, nói ra ba chữ kia. Liễu Thập Tuế cảm giác được nhiệt huyết, nhưng theo thói quen duy trì trầm mặc. Triệu Tịch Nguyệt rất bình tĩnh, nghĩ thầm thật muốn đánh là được. Cố Thanh cũng không nói chuyện, nghĩ thầm làm sao mới có thể đánh thắng được đây. Trác Như Tuế nhìn về phía bọn họ, nói, các ngươi không thể phối hợp nói vài câu có khí phách hay sao? Lúc này âm thanh của Tình Cửu ở phía sau tĩnh viên vang lên. Đi vào, mọi người tiến vào thiện thất sau tĩnh viên, phát hiện thiền tử không biết khi nào đã đi rồi. Tình Cửu lông mày hơi có ủ rũ, mặc kệ là giải quyết vấn đề của Yên Tiêu Vân tán trận hay là suy đoán Thái Bình cùng Hoa Sen quan hệ, đều cần tiêu hao rất nhiều tâm thần. Cố Thanh đem chuyện đã xảy ra bên suối nói một lần, cũng nói ra suy đoán của mọi người. Trác Như Tuế nói, Thái Bình tổ sư đến tột cùng muốn làm gì, vẫn là như năm đó như vậy, muốn cho đại lục hỗn loạn, sau đó để phàm nhân chết hết. Là tự vệ, Tình Cửu nói, hắn hiện tại nằm ở thời khắc suy yếu nhất, tu hành giới càng hỗn loạn, hắn sẽ càng an toàn. Không người nào có thể nghe hiểu câu nói này của hắn, bao gồm cả Triệu Tịch Nguyệt, Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà biết Thái Bình chân nhân hái được hoa sen. Tình Cửu không đem toàn bộ suy luận của chính mình nói ra. Hắn nhìn phía gương mặt hơi đen của Liễu Thập Tuế, nghĩ thầm sư huynh ngươi vẫn không từ bỏ việc để đứa nhỏ này biến thành ngươi kế tiếp hay sao? Liễu Thập Tuế thấy hắn nhìn về phía mình, mau mau quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu ba cái, nói. Chúc mừng công tử, Tiểu Hà cũng sớm đã quỳ theo. Triệu Tịch Nguyệt là thần mạt phong chủ, không cần quỳ. Cố Thanh không sao cả, tùy tiện quỳ. Trác Như Tuế có chút bất đắc dĩ, chậm gì gì quỳ xuống trên sàn nhà, nhưng không dập đầu. Tình Cửu biết Liễu Thập Tuế nhất định phải dập đầu mấy cái, bình tĩnh nhận, nói. Được rồi, đi thôi, nàng ở lại chỗ này. Liễu Thập Tuế hiện tại là nhất mao trai thư sinh, đương nhiên phải về chỗ của nhất mao trai. Hắn rõ ràng ý của công tử, càng hiểu rõ tính tình của công tử, liền chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghĩ một chuyện hỏi. Công tử, cái ghế ta làm thế nào? Tình Cửu nói. Vẫn được, đạt được đánh giá này, Liễu Thập Tuế thỏa mãn mà vui vẻ đi rồi. Đôi chủ tớ này ở chung với nhau, Trác Như Tuế ở Thanh Thiên Giám ảo cảnh thấy rõ nhiều nhất, nhưng mãi đến tận hiện tại vẫn còn có chút không chịu được, tựa như sự kiện kia. Hắn nhìn Liễu Thập Tuế hướng về tĩnh viên đi ra ngoài, lắc đầu nói. Nhìn hắn mặc thân quần áo văn sĩ thật sự có chút không quen, làm sao cảm giác vẫn như nông dân làm ruộng. Tình Cửu nói, Thập Tuế làm ruộng rất tốt, ta cũng là hắn dạy. Không chỉ riêng Trác Như Tuế, ngay cả Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh đều có chút không hiểu, ngươi học làm ruộng làm cái gì? Không nghĩ ra liền không nghĩ nữa, Cố Thanh nghĩ chiếc vân thuyền trong thiên không Đông Hải cùng với đại hội rất nhanh sẽ bắt đầu, hỏi. Sư phụ tiếp theo thật muốn đánh sao? Tình Cửu nói, đánh cũng không phải hiện tại, dù là ai cũng nhìn ra được Thanh Sơn Tông hiện tại mạnh nhất về mặt chiến lực cùng Trung Châu phái có chênh lệch rõ ràng, vì lẽ đó như Côn Lôn phái những phương. Góc truyện audio.com Bắc Tông phái mới có vẻ càng ngày càng làm càn, thậm chí ngay cả Liễu Thập Tuế cũng dám động. Chỗ trống sau khi Liễu Tử chân nhân rời đi, trong thời gian ngắn không người có thể thay thế, Tình Cửu có thể ngồi trên chức trưởng môn, nhưng không cách nào bù đắp chuyện này. Cố Thanh có chút bất ngờ, nói, vậy trước hết phải nhịn sao? Tình Cửu nhìn phía ngoài tĩnh viên, biết đối phương đến rồi, nói. Nếu như muốn nhịn, ta hà tất phải tự mình đến. Có người cầu kiến, Trung Châu phái Bạch Tảo. Nghe được âm thanh của Đại Thường Tăng, Trác Như Tuế Cố Thanh rất tự nhiên cùng Tình Cửu cáo từ, hướng về tĩnh viên đi ra ngoài. Một lát sau, Triệu Tịch Nguyệt chắp hai tay sau lưng đi ra, nhìn A Đại đang nằm bên tháp, muốn đem nó ôm đi, nhưng lại không làm như vậy. A Đại nhìn bóng lưng của nàng, chuẩn bị theo sau, đột nhiên cảm giác thấy chính mình rõ ràng ý của nàng, liền một lần nữa trở lại cùng chồng lá rụng nằm ở một chỗ tai lặng lẽ vểnh lên. Bạch Tảo đứng bên trong đình viện, Tình Cửu ngồi ở dưới hành lang. Có một loại bầu không khí rất khó hình dung ở bên trong đình viện, rất nhạt nhưng rất rõ ràng, có thể là cảm giác xa lạ, nhưng cũng không phải hoàn toàn như vậy. Ở Tây Hải, hai người đã từng xa xa đối diện một chút, ngoài ra thật sự đã rất lâu không thấy. Thời gian có thể hòa tan rất nhiều chuyện, tỉ như 6 năm ở cánh đồng tuyết, phảng phất đã là kiếp trước. Tình Cửu rất bình tĩnh, không có sầu não, thậm chí ngay cả cảm khái cũng không nhiều. Đây là sự tình người tu đạo tất nhiên sẽ trải qua. Chỉ là năm tháng tu đạo dài lâu có lúc sẽ làm rất nhiều chuyện trở thành phai nhạt, có lúc sẽ làm rất nhiều chuyện biến nồng đậm, đây đại khái chính là sự khác biệt giữa nước cùng rượu. Cánh đồng tuyết 6 năm Bạch Tảo đều đang ngủ say, nhưng nàng cảm giác mình vẫn nhớ những buổi tối kia, những ánh lửa kia còn có bóng lưng kia. Nàng lẳng lặng mà nhìn Tình Cửu, không nói gì, tựa như đang chờ gì đó. Tự nhiên không phải chờ Tình Cửu nói trước, loại tiểu nhi nữ giận hờn kia sẽ không phát sinh ở trên người nàng, hơn nữa nàng biết những chuyện đó đối với Tình Cửu không có một chút tác dụng nào. Chờ chính là hoàng hôn càng nồng, chờ chính là gió thu lại nổi lên. Bên trong rì rào tiếng vang, lá rụng theo gió bay xuống, bị tà dương chiếu thành màu sắc đỏ tươi, như hỏa cũng như hoa, như mưa rơi vào trên người nàng. Hình ảnh này thật là đẹp mắt, Tình Cửu sinh ra biểu hiện thưởng thức. Hình ảnh đẹp cùng với người thông minh, là một trong không nhiều hứng thú của hắn ở thế giới này. Nàng còn nhớ chiều ca thành tỉnh ra cây hải đường kia, còn nhớ hắn thích xem hoa hải đường rơi vào trên người nàng. Hiện tại nàng cũng xác nhận Tình Cửu còn nhớ những chuyện kia, như vậy là được rồi, nhẹ nhàng nhấc lên làn váy, đi tới dưới hành lang, ngồi ở trên sàn nhà đối diện hắn. Màu trắng đoạn mang như mây hút nước mưa, buông xuống ở bên người nàng. Tình Cửu vẫn không nói chuyện. Bạch Thảo hướng về trước rời hai bước, hai tay cách đoạn mang, rơi trên mặt đất, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Lúc đó Tần Quốc tiểu công chúa chính là như vậy, nhưng hiện tại Tình Cửu không phải Sở Quốc tiểu hoàng tử không cách nào từ chối kia, đương nhiên sẽ không để cho nàng nhào vào trong ngực của mình. Hắn duỗi ra một ngón tay, điểm trụ mi tâm của nàng, làm cho thân thể nàng đứng ở giữa. Góc truyện audio.com, không chung, thời gian ở đây đình chỉ. A Đại trốn ở bên trong trồng lá rụng ngoài đình viện, nhìn hình ảnh này, nghĩ thầm đừng nói, còn rất đẹp. Không biết bao lâu trôi qua, Bạch Tảo ngồi xuống, ức trụ xấu hổ nói. Muốn ôm, Tình Cửu nói, muốn đánh, Bạch Tảo nói, cũng là bởi vì muốn đánh nha. Tình Cửu khẽ mỉm cười, không nói gì. Bạch Tảo từ trên váy lấy xuống một mảnh lá rụng vàng óng ánh, nhẹ nhàng đặt ở trong tay hắn. Bên trong trồng lá rụng, ánh mắt A Đại trở nên hơi u hàn. Bạch Tảo nhìn mặt hắn, nhẹ giọng nói. Lúc trước lần thứ nhất thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi bất phàm. Tình Cửu nói, rất nhiều người đều như vậy, xem quen thuộc là được rồi. Tỷ như hiện tại người, mèo cùng ve trên thần mạt phong, không bởi vì nhìn thấy mặt hắn mà ngạc nhiên, hồn bay phách lạc tẩu hỏa nhập ma. Bạch Thảo mỉm cười nói, nhưng ngươi mang cho thế gian kinh ngạc vẫn vượt xa ra khỏi sự tưởng tượng của ta, ngươi làm sao có thể thành trưởng môn cơ chứ? Lúc nói câu nói này, nàng đúng là đang cười, đó là chân tâm thay Tình Cửu cảm thấy kiêu ngạo cùng cao hứng, nhưng nơi sâu xa nhất lại có một vệt tiếc nuối cực rõ ràng, thậm chí có thể nói là khổ sở. Nếu như vẫn là tình hình trước đây, coi như Tình Cửu là đệ tử thiên tài Thanh Sơn trọng điểm bồi dưỡng, dù sao vẫn sẽ có khả năng, nhưng Tình Cửu làm Thanh Sơn trưởng môn, sẽ thành không còn khả năng. Bởi vì nàng sẽ là Trung Châu trưởng môn đời kế tiếp. Bạch Thảo đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước lúc này nói ra một câu. Ta biết Đồng Nhan sư huynh hẳn là ở Thanh Sơn, phiền phức ngươi. Trung Châu phái làm sao có khả năng buông tha cho Đồng Nhan, mấy năm qua không biết bỏ ra bao nhiêu tinh lực để tìm hắn, nhưng tìm khắp nơi không được. Nàng cùng Đồng Nhan tình như huynh muội, biết ý nghĩ của hắn, tự nhiên đoán được hắn có khả năng nhất đi nơi nào. Tình Cửu nói, hắn không ở Thanh Sơn. Bạch Thảo biết hắn không cần thiết lừa gạt mình, có chút bất ngờ, nghĩ thầm vậy sư huynh đã đi nơi nào. Tình Cửu bỗng nhiên nói. Ở một số thời khắc mấu chốt chính ngươi phải cẩn thận. Bạch Thảo trầm mặc một chút nói. Có thể rõ ràng chút sao? Tình Cửu nói. Không thể, bởi vì ta vẫn chưa tính rõ ràng. Là có cảnh báo, nhưng không rõ vì sao. Bạch Thảo rõ ràng ý của hắn, cứ vậy rời đi. Tình Cửu cầm lấy mảnh lá cây màu vàng óng kia, giơ lên trước mắt nhìn một chút. Thế gian không cách nào tìm ra hai mảnh lá cây tương đồng, bất kể là hình dạng cuống lá hay là mạch trên lá cây. Hơn nữa hắn chưa từng nghĩ tới, muốn cất giấu cái lá cây nào. Sinh ở trên cành, rơi xuống sau hoàng hôn. Lá cây, là bản thân lá cây. Bên trong trồng lá, A Đại lẳng lặng mà nhìn hắn. Không biết bao lâu trôi qua, Tình Cửu thả mảnh lá cây kia. Lá cây màu vàng không có nát, xa xôi bay tới trước tháp, rơi vào trên trồng lá rụng, vừa vặn che lại mắt A Đại. Tình Cửu không nói dối, Đồng Nhan xác thực không ở Thanh Sơn. Hắn ở Minh Giới. Không khí nơi này nhàn nhạt mùi vị lá khô thiêu đốt, vậy hẳn là đến từ Minh Hà. Minh Hà nhìn như là dòng sông dung nham hình thành dưới đất, nhưng không phải hoàn toàn tương tự, hắn đã từng tận mắt chứng kiến, có thi thuyền phủ kín hoa tươi ở phía trên cất bước. Thế giới này chỉ có trắng đen cùng với hỏa ba loại màu sắc, bất kể là núi sông hay là bình nguyên đều là như vậy, nhìn cực kỳ khô khan đơn điệu. Ám trầm thiên không có hỏa hà. Góc truyện audio.com đang lưu truyền, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, làm cho người ta cảm giác khủng bố mà bị đè nén. Đối với nhân tộc mà nói, dưới đất không có ánh mặt trời là thế giới tối cằn cỗi, đối với nhân tộc người tu hành mà nói, nơi đây không có thiên địa linh khí là địa ngục không cách nào chịu được. Nếu như ở đây dừng lại thời gian quá dài, người tu hành mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ chân nguyên lưu tán mà chết. Đồng Nhan không biết chính mình muốn ở minh giới bao lâu, sắc mặt có chút tái nhợt. Trắng đen thiên không bỗng nhiên xuất hiện một vệt màu xanh lam cực kỳ bắt mắt cùng vài đạo bóng đen. Đó là minh sư cùng các đệ tử của hắn. Đồng Nhan chú ý tới bên trong những đệ tử kia có một hài tử rất nhỏ. Minh giới dân chúng đều rất thấp nhỏ, hài tử kia lại càng nhỏ hơn, tóc đen nhu thuận, mặt mày thanh tú, trên trán tóc mái phẳng phất một chiếc lá, không phân biệt được nam nữ, nhìn tựa như là con rối đẹp đẽ. Thái độ của minh sư đối với tiểu hài tử kia lại rất cung kính, nói. Điện hạ, đây chính là sứ giả từ thượng giới đến. Tên tiểu hài tử kia vén lên tóc mái, nhìn Đồng Nhan một chút, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nói. Sứ giả cực khổ rồi. Nói xong câu đó, tên tiểu hài tử kia liền được các đệ tử của minh sư mang về mặt đất, phảng phất chỉ là chuyên môn đến cùng Đồng Nhan gặp mặt một lần. Đồng Nhan đoán được thân phận của tên tiểu hài tử kia, chỉ có trầm mặc không nói. Minh sư nói, đây chính là minh hoàng đời tiếp theo, ngươi cảm thấy tình cừu. Trưởng môn chân nhân có thể thích đứa bé này không? Đồng Nhan trầm mặc một chút nói, cắt bớt tóc đi, hắn có thể càng yêu thích chút. Minh sư mỉm cười nói. Tuy rằng không hiểu đạo lý trong đó, nhưng cảm giác rất có đạo lý. Ngay lúc bọn họ nói chuyện, minh giới bầu trời bên kia bỗng nhiên trở nên sáng ngời, soi sáng ra một cái thông đạo như ẩn như hiện cũng không ổn định. Ở trong thông đạo, một đạo bóng dáng mang theo uy thế cực mạnh chính đang trên đường cao tốc hành, nhìn tựa như một tia chớp. Nơi đó đã ở phía trên vực sâu, đi về chiêu thiên đại lục. Minh sư nhìn bên đó, nói, đây là thập nhị tế ti tâm rất dã, huyết rất chính, ta xử lý rất phiền phức. Đồng Nhan nói, hắn sẽ chết, minh sư nói, cảm tạ, cách chương.